gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50. Ngươi hảo, Cố Tây Châu tận lực làm chính mình biểu tình nhu hòa một chút. Nhẹ giọng nói, chúng ta bên này muốn hiểu biết một chút các ngươi nhi tử tình huống. Chúng ta phát hiện một khối thi thể. Có thể là các ngươi báo khuyết điểm tung lão nhị Triệu Cường, bà cố nội liên tục xua tay. Dùng bản địa phương ngôn nói, không có khả năng, không có khả năng, khẳng định không phải chúng ta nhi tử. Ngươi tìm Lemony này không nhất định, chúng ta chỉ là xác định một chút. Này đó quần áo, các ngươi nhận thức sao? Cố Tây Châu cầm quần áo ảnh chụp lấy ra tới, đưa tới bà cố nội trong tay. Lão nhân đem ảnh chụp lấy đến thật xa, đang định xem, lúc này một cái đầu tóc hoa râm lão gia tử từ trong phòng mặt đi ra. Một phen trừu rớt kia bức ảnh, chụp ở Cố Tây Châu trên người, nói, lấy đi, không phải, một cái đã chết, một cái mất tích, đều mất tích 7 năm. Hắn xuyên gì quần áo? Ta có thể biết được, ngươi cho chúng ta nhận ta cũng không nhận ra được a. Khẳng định không phải, các ngươi chính là đi nhầm. Cố Tây Châu xem hai lão nhân thái độ không đúng lắm. Còn nói thêm, nếu không như vậy đi, lão gia tử ngươi cho chúng ta một cây tóc, ta bên này làm DNA. Chúng ta xác định lúc sau thông chi ngươi. Có thể chứ? Lão gia tử liên tục xua tay. Không cần, ta không muốn biết, ta cũng không nghĩ tìm cái kia quy nhi tử. Tiếp theo, lão nhân phanh một chút trực tiếp đóng cửa lại. Phương chấp, ngoặc kép, Tống Càn cảm thán nói. Lúc này gặp được khó chơi. Này lão gia tử căn bản không nói đạo lý, Cố Tây Châu nhưng thật ra lắc đầu. Ý thức được không thích hợp nhi. Các ngươi có hay không chú ý tới vừa rồi kia lão gia tử thật sự thực tức giận. Thậm chí ở chúng ta nhắc tới hắn hai cái nhi tử thời điểm. Thực chán ghét, xem ra chuyện này nhi. Có chút vấn đề, Cố Tây Châu mang lên bao tay ngồi xổm xuống thân mình. Ở đống rác bên trong tìm kiếm. Thực mau hắn liền tìm đến hai điếu thuốc đầu. Phóng tới bao ni lông, làm giám định khoa tra một chút. Người chết cùng này đối lão nhân có hay không huyết thống quan hệ, hành. Buổi chiều cơm chiều thời điểm. Bọn họ đoàn người ở bên ngoài ăn chút gì. Cố Tây Châu cùng Phương chấp trực tiếp đến Tây Kinh nhà khách ở một đêm thượng. Ngày hôm sau thực mau, giám định khoa người liền giải quyết Cố Tây Châu vấn đề. Thu được báo cáo, xác nhận có một cái y nhiễm sắc thể cùng người chết tương đồng. Hệ phụ tử quan hệ, chương 48 giết người thì đền mạng Cố Tây Châu mấy người lại lần nữa đánh xe đến hai vị lão nhân sở. Trụ tiểu khu, đứng ở cửa lễ phép gõ cửa. Một lát sau môn rốt cuộc khai. Làm gì? Mở cửa lão gia tử thấy bốn người không vui mà nhíu mày hỏi. Chúng ta tưởng cùng ngài nói một chút ngươi nhi. Đừng cùng ta nói, ta không muốn nghe, ta cũng cái gì cũng không biết. Dù sao người đã mất tích nhiều năm như vậy, ta coi như không đứa con trai này, lão nhân xua tay. Không kiên nhẫn mà nói, hắn đã, một tuần, vừa mới chết, Cố Tây Châu nói. Lão gia tử tựa hồ không nghe minh bạch Cố Tây Châu nói. Vội vàng nói, muốn chết chờ hắn chết a. Ta, lão nhân nói mới nói được một nửa. Thực mau liền ý thức được Cố Tây Châu nói cùng hắn nghĩ đến không giống nhau. Ngươi nói ai? Ai đã chết? Cố Tây Châu lắc lắc di động thượng báo cáo nói. Ngươi nhi tử, ước chừng một tuần trước ở Ninh Khánh thị Phượng Hoàng Sơn phát hiện một khối thi thể. Ngày hôm qua chúng ta dùng ngươi tàn thuốc thượng DNA trải qua giám định xác định người chết cùng. Ngươi là phụ tử quan hệ, một tuần trước. Lão nhân hỏi ngược lại. Cố Tây Châu gật đầu. Hiện tại ngươi nguyện ý làm chúng ta đi vào nói chuyện sao? Đầu tóc hoa râm lão gia tử nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nghẹn nửa ngày. Chưa nói ra lời nói tới. Một lát sau hắn buông ra ngăn trở đại môn tay. Tựa hồ trong nháy mắt già nua rất nhiều. Lúc này ngày hôm qua vì bọn họ mở cửa bà cố nội duỗi tay đoạt quá Cố Tây Châu trong tay giám định. Tư liệu, nhìn lên, đã chết, hắn, bà cố nội cả người phát run. Choáng váng mà đứng không vững thân thể. Bên cạnh lão gia tử nhìn về phía bạn già nhi sau một lúc lâu. Nói, đã chết ha, này xúc sinh, chết hảo, ngươi, bà cố nội duỗi tay dùng ngón trỏ chỉ vào lão gia tử mặt. Miệng trương trương, lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm ni lão nhân làm Cố Tây Châu mấy người ngồi vào phòng. Khách trên sofa, lúc này mới nói, nếu các ngươi xác định chết chính là ta nhi tử, ta đây liền ăn ngay nói thật đi. 7 năm trước, cái kia xúc sinh lái xe mang A Cường về nhà xem chúng ta hai lão khẩu. Ở trên đường thời điểm, kia xúc sinh nói trong công ty có việc gấp, khiến cho ta A Cường lái xe đem cho chúng ta hai lão nhân mang đồ vật mang lại đây. Kết quả trên đường kia xe đột nhiên nổi lửa nổ mạnh. Ta A Cường liền đã chết, ngài trong miệng A Cường là ngài con thứ hai Triệu Cường. Tống Càn nhíu mày ý đồ xác nhận hỏi. Lão gia tử gật gật đầu, thanh âm nức nở nói. Đúng vậy, 7 năm trước chết kỳ thật là ta tiểu nhi tử, là vì lừa bảo. Cho nên mới nói là tiểu nhi tử sao? Lão nhân lắc đầu, vừa mới bắt đầu ta không biết là bọn họ hai cùng nhau trở về. Ta cũng cho rằng chết chính là kia xúc sinh. Trên xe có hắn chứng kiến. Ta cái kia con dâu cả Phùng Điềm cũng nói quần áo chính là kia xúc sinh. Ta liền thật đương hắn đã chết. Sau lại tiểu nhi tử mất tích. Ta thật sự tóc đều bạc hết. Khóc, mệt mỏi. Cả đời người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong lòng khó chịu à. Chính là sau lại có một ngày ta đi tìm Phùng Điềm. Liền thấy trên đường có người lớn lên rất giống ta đại nhi tử Triệu Quốc. Ta liền đi theo hắn. Kêu hắn. Ta tưởng ta ảo giác. Chính là ta càng kêu hắn. Hắn càng chạy. Lúc ấy ta cảm thấy không thích hợp nhi à. Liền đi hỏi Phùng Điềm. Phùng Điềm lắc đầu nói không biết. Nhưng là ngày đó ta thấy có mấy người đến nhà nàng đòi nợ. Thế mới biết kia xúc sinh ở bên ngoài đánh bạc mượn vay nặng lãi. Thiếu 80 vạn vay nặng lãi. Ta thấy Phùng Điềm bị mấy người kia vây quanh đánh. Cố Tây Châu Đạm Thanh nói. Tiếp theo đâu, ta vốn dĩ nói đem trong nhà phòng ở bán. Cấp Phùng Điềm còn vay nặng lãi. Phùng Điềm cự tuyệt ta. Nàng nói phía trước Triệu Quốc chính mình cấp chính mình mua sắm quá một phần thương nghiệp hiểm. Bồi thường khoản đại khái có 100 vạn nguyên. Chờ bồi thường khoản xuống dưới nàng trước đem tiền còn. Nhiều lấy một bộ phận cho chúng ta. Nói thật, Phùng Điềm cô nương này rất không tồi. Chính là xui xẻo. Theo kia xúc sinh, lão nhân hai mắt đẫm lệ. Nói chuyện đứt quãng. Bồi thường khoản xuống dưới. Phùng Điềm mới vừa đem tiền còn. Gọi điện thoại cho ta nói đem dư lại 20 vạn đều cho ta cùng lão thái. Nói chúng ta hai đại nhi tử đã chết. Tiểu nhi tử mất tích về sau nhật tử không hảo quá. Nàng lúc ấy một bên gọi điện thoại một bên nói. Ta lại đột nhiên nghe thấy nàng thét chói tai kêu kia xúc sinh tên. Chờ ta cùng lão thái đuổi tới thời điểm. Liền thấy kia xúc sinh ở nhà. Ta lúc ấy liền hỏi hắn. Kia chết chính là ai à? Hắn lúc này mới nói ngày đó hắn cùng lão nhị cùng nhau trở về. Ta lúc ấy liền cảm thấy không đúng. Ta liền hỏi hắn. Cùng Cố Tây Châu bọn họ đoán được có chút khác biệt. Bất quá kém không lớn. 7 năm trước chân chính tử vong chính là Triệu gia lão nhị Triệu Cường. Bởi vì lúc ấy không có người đưa ra nghi ngờ. Cũng không có làm DNA kiểm tra đo lường. Trực tiếp nhận định người chết là Triệu gia lão đại. Công ty bảo hiểm Lý Bồi. Hắn liền quỳ trên mặt đất. Cho ta dập đầu cầu chúng ta. Cầu chúng ta không cần nói cho cảnh sát. Hắn còn đối Phùng Điềm dập đầu. Vẫn luôn khái đến đầu rơi máu chảy. Phùng Điềm vốn là không đành lòng. Vừa nghe hắn xin tha cũng chỉ là nhìn chúng ta hai cái lão nhân. Làm phụ mẫu. Mắt thấy liền như vậy một cái nhi tử. Ta làm không được đưa hắn đi cục cảnh sát. Cũng cảm thấy khó có thể đối mặt chết đi lão nhị. Ta lúc ấy liền cùng hắn nói từ đây đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Ta không bao giờ muốn gặp hắn. Hiện tại hắn đã chết. Chính là báo ứng. Lão nhân nói lau đem nước mắt. Nói hai cái lão nhân đồng thời lã chã rơi lệ. Toàn bộ phòng ở nội không khí tức khắc áp lực lên. Cố Tây Châu đám người lâm vào trầm tư. Nói như vậy, người chết Triệu Quốc là cái không hộ khẩu. Cha mẹ cùng chi đoạn tuyệt quan hệ. Hắn bởi vì lừa bảo giết hại thân đệ. Cho tới nay đều chưa từng cùng trước kia bằng hữu kết giao. Rất lớn khả năng Triệu Quốc vẫn luôn ở tại Phùng Điềm biệt thự. Phùng Điềm sau lại có phải hay không vẫn luôn cùng người chết ở bên nhau? Cố Tây Châu hỏi. Lão nhân gật đầu. Hẳn là, từ kia sự kiện nhi sau. Dư lại 20 vạn liền lưu tại Phùng Điềm trên tay. Kia xúc sinh làm người chẳng ra gì. Bất quá làm buôn bán có đầu óc. Cầm tiền làm đầu tư. Kiếm lời không ít tiền. Ta cũng là nghe bằng hữu nói. Nàng cũng có đã tới vài lần. Cho chúng ta tiền. Chúng ta cũng chưa thu. Cố Tây Châu nhìn lão nhân. Trải qua ngắn ngủi tự hỏi. Hỏi, mấy năm nay Phùng Điềm cùng Triệu Quốc có hài tử sao? Hài tử, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau. Lão nhân thập phần khẳng định nói. Không có, không có. Lão gia tử không có do dự nói thẳng nói. Kia xúc sinh sinh hài tử cũng không lỗ đít. Hắn có chết tinh chứng, như vậy à, bên cạnh phương chấp ghi nhớ trọng điểm tin tức. Hai cái lão nhân đối Phùng Điềm cùng Triệu Quốc lúc sau sinh hoạt trạng huống cũng không rõ ràng. Hoàn toàn không biết hài tử tình huống. Cố Tây Châu hơi chút gật gật đầu. Chúng ta tới đi tìm các ngươi sự tình. Thỉnh tạm thời không cần trước bất kỳ ai lộ ra. Để tránh khiến cho hung thủ cảnh giác Tống Càn rời đi trước dặn dò hai vị lão nhân. Hai cái lão nhân liên tục gật đầu. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải tìm được hung. Lão Thái Thái lo sợ bất an một mở miệng đã bị bên cạnh lão gia tử đánh gãy. Hừ, tìm cái gì tìm, chính là nên. Mỗi lần lão Thái tưởng nói chuyện thời điểm, bên cạnh lão gia tử liền hung tợn mà chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi đau lòng cái kia xúc sinh. Chúng ta đây A Cường đâu? Ngươi nói lời này thời điểm. Ngươi nghĩ tới A Cường cảm thụ sao? hắn nếu là nghe được đến nhiều khổ sở. Lão Thái nghe vậy, nhìn lão gia tử, sau một lúc lâu nghẹn nói ra không ra, khóc lóc hướng trong phòng đi. Chúng ta đây đi trước. Cố Tây Châu ba người rời đi mới vừa ngồi vào trên xe cột kỹ đai an toàn. Bên cạnh Tống Cản nói, ngươi nói, có thể hay không là kia lão gia tử động thủ đại nghĩa diệt thân. Ân, ngoặc kép, tưởng quá nhiều, Tống Cản. Ta như thế nào liền tưởng quá nhiều. Ngươi xem kia lão gia tử, nhắc tới khởi người chết liền tức giận đến không được. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Hắn muốn thực sự có này tính tình, còn dùng chờ 7 năm mới giết người. Cố Tây Châu nhàn nhạt nói, so mặt khác, Phùng Điềm giết người khả năng tính nhưng thật ra càng cao một ít. Chúng ta vừa ly khai nàng liền đi tìm phụ mẫu của chính mình. Người nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là ba mẹ, nói Cố Tây Châu bọn họ lại lần nữa đánh xe đến Phùng Điềm. Cửa nhà, ước chừng đốn đợi hơn 40 phút, Phùng Điềm mới từ bên ngoài trở về. Ngươi hảo, Phùng tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Cố Tây Châu đối mới vừa về nhà Phùng Điềm trước mặt nhẹ giọng nói. Phùng Điềm tức giận mà coi chừng Tây liếc mắt một cái. Có chút không kiên nhẫn. Cảnh sát đồng chí, các ngươi hôm nay lại tới tìm ta. Ta thật sự không biết. Tiểu phiếu ta trực tiếp ném. Ta không biết là ai nhặt. Cũng không biết người chết trên người vì cái gì có ta dừng xe tiểu phiếu. Chúng ta đã xác nhận người chết chính là ngươi 7 năm trước tử vong chồng trước. Cố Tây Châu. Đạm Thanh nói. Phùng Điềm vi lăng. Sắc mặt soát một chút liền trắng. Thình lình, nàng mãnh đẩy Cố Tây Châu một phen. Xoay người liền chạy, nàng xoay người đụng vào Tống Càn. Tống Càn một cái lảo đảo không đứng vững ngã vào lộ trung ương. Phùng Điềm đụng phải phương chấp, lập tức nhằm phía chính mình ô tô. Dừng lại, đình, hết thảy phát sinh mà quá nhanh. Phùng Điềm khởi động ô tô, đi phía trước khai, một cổ muốn đâm người tàn nhẫn kính nhi. Cố Tây Châu mắt thấy đối phương xe liền phải từ Tống Càn trên người nghiền áp qua đi. Hạ tự còn không có bật thốt lên, chỉ nghe thấy kia xe phát ra chói tai thiêu thai thanh. Phùng Điềm một chân dẫm hạ phanh lại, ngồi trên xe khóc giống lên. Hô, Cố Tây Châu trường phun một hơi, bên cạnh phương chấp đều dọa ngốc, mở miệng, chính là không kêu ra tiếng nhi. Trên mặt đất Tống Càn đỡ cùng hắn không đến một quyền khoảng cách chạy băng băng xe nắp xe trước. Hai chân hơi phát run, đứng lên, nhìn về phía đang ngồi ở trong xe khóc thút thít nữ nhân. Nói, ngươi... Ngươi trước xuống dưới, ngoặc kép, Phùng Điềm ngồi trên xe mặt nước mắt, lúc này Cố Tây Châu một cái bước xa tiến lên, đem cửa xe mở ra, trực tiếp đem Phùng Điềm túm xuống xe, bởi vì chuyện này, Tống Càn đến bây giờ còn có điểm sợ hãi, cho nên thẩm vấn thời điểm tính tình cũng không tốt, nổi trận lôi đình, ngươi vẫn luôn khóc hữu dụng sao, nói ngươi vì cái gì giết hắn, Phùng Điềm ngồi ở phòng thẩm vấn nội lã chã rơi lệ, cũng không nói lời nào, chỉ là khóc, ta đi. Lão Tống hôm nay tính tình lớn như vậy, địa phương một người cảnh sát nhỏ giọng hỏi, có thể không lớn, thiếu chút nữa bị này nữ lái xe từ trên người áp qua đi. Nếu không có Ninh Khánh cố đội bọn họ đi theo, hôm nay chúng ta thấy chính là chết lão Tống, không? Phương chấp trầm mặc, chỉ vào bên trong bị thẩm vấn Phùng Điềm nói, nàng dẫm phanh lại, phòng thẩm vấn nội, Cố Tây Châu ngồi ở bên cạnh, đối Tống Càn vẫy tay, nói, làm nàng trước khóc trong chốc lát, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại. Đừng nóng giận. Cố Tây Châu đưa cho Phùng Điềm một bao giấy. Ngồi ở bên cạnh chậm rãi chờ Phùng Điềm khóc. Chờ nàng bình phục cảm xúc. Khóc đại khái 20 phút. Phùng Điềm cảm xúc lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Liền ở nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm. Đột nhiên Tống Càn di động vang lên một chút. Hắn mới vừa tiếp khởi điện thoại nghe một câu. Liền buông di động. Sắc mặt không tốt lắm mà đối Cố Tây Châu nhỏ giọng nói. Ngươi cùng ta ra tới một chút. Hết chương.